Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Hồng Diệp Cốc. Lý Bán Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới cõi đời này cũng như này gan lớn người. Hắn lại trực tiếp cầm mục tiêu bỏ vào trên kiếm các. Phải biết mặc dù Bách Hoa các cùng kiếm các đồng loại hai các, nhưng là từ căn bản thực lực lên, Bách Hoa các vẫn là phải so kiếm các hơi kém một bậc. Không phải hắn, công pháp xá thôi, người nhất định phải đối với kiếm các động thủ. Lý Bán Tuyết vẫn là có chút e ngại, đừng xem nàng hôm nay đã là trảm thiên nhai cảnh, nhưng so với kiếm các đại lão tới, nàng căn bản là không tính là cái gì. Tần Hóa vẫn không có nói chuyện. Dù là ban đầu An Bạch Thần nói muốn tiêu diệt kiếm các cũng giống như vậy. Đúng như nàng ban đầu nói, chinh phục nàng, vậy nàng hết thảy đều đưa nghe theo ngươi nói. Sau lưng, Dư Sinh giống vậy yên lặng không nói. Hắn không biết kiếm các là vật khổng lồ bực nào, nhưng là Dư Sinh biết, đại nhân quyết định sự việc thì sẽ không có thay đổi. Nhưng mà liền ngay trước mọi người lòng người bên trong tất cả tư hắn nghĩ đồng thời. Làm nhân vật chính, An Bạch Thần khóe môi nhếch lên mỉm cười, giống như ấm áp xuân như gió. Hắn thời gian có hạn, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất chinh phục cái thế giới này, vậy cũng chỉ có thể lạ thường chiêu, đánh, đè vô cùng tàn nhẫn đánh. Thật ra thì lúc ban đầu thời điểm, An Bạch Thần mục tiêu là đặt ở cái nào, một tiên, trên. Có thể để cho hắn bất ngờ là, cái gọi là, một tiên, lại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Một tiên, hai các, ba tông môn, tứ tượng tuyệt cốc ngạo trời. Cái này thế giới đường biển ở giữa thế lực phân chia. Lại xếp biển đầu tên là một cái giả tạo tồn tại. Mà đây để cho An Bạch Thần rất là nhức đầu. Đường núi từ từ, Lý Bán Tuyết không biết An Bạch Thần kết quả muốn làm cái gì. Hắn vừa không có lựa chọn ngồi truyền tống trận, càng không có lựa chọn ngự kiếm bên trong phương thức đi. Mà là vì như vậy từng bước hướng kiếm các đi về phía. Nếu như ta nhớ không lầm, trước mặt chắc có một cái kêu là Cố Vinh Thành Trì chứ. Đây là An Bạch Thần mấy ngày gần đây tới nay lần đầu tiên nói chuyện. Ừ, thành Cố Vinh chính là một cái thành lớn, trước tiên thuộc Tần Quốc phạm vi quản hạt, cũng là tứ tượng tuyệt cốc một trong Hồng Diệp Cốc phạm vi thế lực. Lý Bán Tuyết cau mày nói, nàng không biết An Bạch Thần phải làm gì, nhưng là nàng luôn có dự cảm, An Bạch Thần tới nơi này tuyệt đối, trong lòng không ý tốt. Tứ tượng tuyệt cốc sao? An Bạch Thần thấp lẩm bẩm liền một tiếng. Sau đó lại nói tiếp, ta nhớ trước có người tên gì? À, đúng rồi, Trương Đào, hắn gọi là danh tự này đúng không? Hắn cũng là tứ tượng tuyệt cốc bên trong nào đó một cái môn phái môn nhân sao? Nói tới chỗ này, An Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tuyết. Nói thật, Lý Bán Tuyết chút thực lực kia An Bạch Thần căn bản là coi thường. Nhưng là đối phương có một chút để cho hắn rất vừa ý. Đó chính là cái này Bách Hoa các Lý trưởng lão. Lại là một cái vạn sự thông. Phàm là thế giới đường biển chuyện, đối phương liền không có cái gì không biết. Mà một điểm này vừa vặn cũng là An Bạch Thần coi trọng nhất. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Lý Bán Tuyết đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cau mày nói, Trương Đào là thiên mệnh cửa con thiên mệnh, tu hành ước chừng 50 trở 5 tháng, thì đã là đoạ sơn hà đỉnh cấp. Nói tới chỗ này, Lý Bán Tuyết có khác nơi vị nhìn một cái An Bạch Thần. Bách Hoa các có bí thuật, có thể nhìn thấu hư ngông, nhất là ở người trên mình. Các nàng có thể làm được nhìn thấu đối phương phải chăng giả gắn. Mà vậy chính là bởi vì như vậy. Làm Lý Bán Tuyết lấy bí pháp thấy An Bạch Thần cốt linh chỉ có hơn 20 năm thời điểm. Đừng để ra nàng có hơn kinh hãi. Nói một chút, gặp Lý Bán Tuyết không tiếp tục mở miệng. An Bạch Thần lạnh nhạt nói, Trương Đào Thiên Phú không thể nghi ngờ. Có lẽ so với Bách Lý Trường Sinh mà nói hắn phải kém sắc một ít. Nhưng là có thể khẳng định là Trương Đào ở phương diện chiến lược tuyệt đối xuất sắc. Tuổi còn trẻ liền chế hài cốt cửa hắn. Cơ hồ bị người nhắc tới lúc cũng đáp lại lòng sợ hãi. Hơn nữa có một chút rất đáng giá chú ý. Trương Đào hài cốt cửa ở trình độ nhất định đã giống như là thiên mệnh cửa vậy tồn tại. Dĩ nhiên, cái này lý thuyết là nhắc tới hài cốt cửa. Tất cả mọi người sẽ theo bản năng cầm nó và thiên mệnh cửa liên hệ với nhau. Lý Bán Tuyết lời nói. Xong, thật ra thì nàng còn không có nói là. So với Trương Đào, người An Bạch Thần lại là một cái quái vật. Hỏi dò ở đương kim thế giới đường biển. Người nào dám cầm diệt kiếm các treo ở mép cũng thay đổi hành động. Sợ trừ ngươi An Bạch Thần bên ngoài. Không có những thứ khác đi. An Bạch Thần dĩ nhiên không biết Lý Bán Tuyết là nghĩ như thế nào. Hắn ở hơi sau khi suy nghĩ một chút. Liền lần nữa mở miệng nói. Như vậy Hồng Diệp Cốc thì như thế nào? Hồng Diệp Cốc thành danh tại ngàn năm trước. Từ một cái tên là Đôi Diệp Thiên Cường giả động thiên cảnh sáng chế. Thực lực mà có thể trở thành tứ tượng tuyệt cốc tồn tại tự nhiên sẽ không kém. Bất quá có lẽ Hồng Diệp Cốc những năm này thời vận chưa ra hình dáng gì đi. Ở một đời mới trong cường giả, Hồng Diệp Cốc cũng không có gì quá cầm xuất thủ thiên kiêu. Nhưng là đây cũng không phải là đại biểu Hồng Diệp Cốc sẽ lúc này sa sút. Bởi vì bọn họ thế hệ này cốc chủ là gần 300 năm qua được gọi là mạnh nhất tồn tại. Nghe nói hắn đã tiến vào động thiên cảnh. Nếu như lời đồn đãi là nói thật, vậy Hồng Diệp Cốc tối thiểu ngàn trong năm là không lừa bịp. Thông thiên cảnh, thế giới đường biển cao nhất cảnh giới. Phàm là tiến vào cảnh giới này, bất kể là thực lực cũng tốt, vẫn là tuổi thọ cũng được, cũng sẽ đạt tới một cái làm người ta khó quên hắn cõng bước. Như vậy à, ta hiểu ý. Lý Bất Tuyết không rõ ràng An Bạch Thần rõ ràng liền cái gì. Bất quá liền khi bọn hắn tiến vào thành Cố Vinh sau đó. An Bạch Thần một bộ lời coi là thật cầm Lý Bán Tuyết dọa sợ. Đi, nói cho Hồng Diệp Cốc người liền nói ta muốn khiêu chiến bọn họ người mạnh nhất. Dĩ nhiên. Bọn họ có thể cự tuyệt, nhưng là ta sẽ chỉ như vậy đánh lên đi. Đồng thời nói cho bọn họ, đánh bại liền được thần phục. Được, đây là tới, pha quán, tới. Nào có ngươi như vậy? Nói xong là đối với kiếm các động thủ chứ. Thôi, kiếm các cũng không phải cái gì tốt chọc tồn tại. Ngược lại, so với kiếm các, Lý Bán Tuyết cảm thấy đối phó Hồng Diệp Cốc có lẽ còn có một chút hy vọng. Dư sinh rất trung thực, là thật trung thành cái loại đó. Nghe xong An Bạch Thần mà nói, dư sinh lại đường kính liền hướng Hồng Diệp Cốc ở chỗ này, làm việc điểm, phóng đi. Một cái tông môn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Vậy phải là nhân tài dự trữ à? Cho nên phàm là ở phạm vi thế lực bên trong, bỏ mặc một nhà kia đều giống nhau. Bọn họ sẽ ở thành trì bên trong thành lập chi nhánh. Mượn này lấy thu nạp nhân tài. Tiết Thiếu Hoa, Hồng Diệp Cốc ngũ trưởng lão là ta. Vì phòng ngừa người phía dưới lười biếng hoặc là khoe khoang ngang ngược, Hồng Diệp Cốc có một cái thói quen, đó chính là cách mỗi một đoạn thời gian phái một người trưởng lão làm tuần tra. Tới một cái giống như mới vừa nói như vậy. Thứ hai mà, vậy uy hiếp một chút một ít không quá nghe lời người. Hôm nay là Tiết Thiếu Hoa tới thành Cố Vinh ngày thứ nhất. Đối với nơi này, nơi làm việc, Tiết Thiếu Hoa vẫn là rất hài lòng. Những người này không nói cẩn trọng đi, cũng có thể xưng lên chăm chỉ. Nhưng mà liền làm Tiết Thiếu Hoa hài lòng chuẩn bị đi hạ một nơi thời điểm. Chỉ gặp một người đàn ông lấy một loại hết sức khoa trương tốc độ vọt tới. Nếu như hắn không chậm lại nói, sợ rằng phòng này là không có cách nào hoàn hảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https